Thực ra nghĩa phụ cũng khen ngợi Trung Hầu không ngớt miệng đấy. Hả? Có câu giơ tay không đánh người tươi cười. Nếu Giả Tinh đã hạ mình nói vậy thì Tào Bằng cũng không nổi giận nữa. Hắn chắp tay, ta về phủ chuẩn bị, sau đó sẽ đến doanh trại báo danh. Dứt lời, hắn quay đầu ngựa quất roi thúc ngựa chạy đi, để lại Giả Tinh trên đường nhìn theo bóng dáng của hắn mà cười khổ. A Phúc, ngươi muốn xuất chinh sao? Đúng. Trở về phủ, Tào Bằng lập tức sai người điểm quân phi mạo, đồng thời sai người báo cho Hách Chiêu, lại lệnh Hắc Mạo chỉnh binh chờ ở ngoài thành. Hạ Hầu Lan, Cam Ninh đều đi theo xuất trận, Hám Trạch cũng đi cùng đảm nhiệm chức quân sư chủ chốt cho Tào Bằng. Lý Nho không thể xuất đầu lộ diện nên ở lại trong phủ. Tuy nhiên, Lý Nho vẫn nhắc nhở Tào Bằng, sức quân viên thiểu như thác, công tử không được hành sự lỗ mãng. Ta đoán chừng Tào Tháo nhất định lấy lại Bộc Dương trước để củng cố thế cuộc mặt đông rồi sau đó giải phóng Bạch Mã. Nhưng có điều việc này rất nguy hiểm, nếu như vô ý sẽ gặp phải tai ương. Công tử cần hết sức cẩn thận. Ta có một kế, nói không chừng có thể khiến công tử bình yên vô sự trở về. Tiên sinh có kế gì? Theo sát Giả Văn Hòa. Hả? Giả Văn Hòa không phải là kẻ dễ dàng chịu tổn hại. Tâm tư của gã kín đáo tỉ mỉ, tính toán không bỏ sót điều gì. Ngài chỉ cần theo sát gã. Gã nói thế nào thì ngài làm như thế đó, tuyệt đối không tự quyết định. Theo như ta thấy, có Giả Văn Hòa ở đó thì Tào Mạnh Đức chưa chắc sẽ gặp rắc rối đâu. Có thể thấy được Lý Nho vô cùng coi trọng Giả Hủ. Trong mắt nhiều người thì có lẽ kế sách này rất tầm thường. Nhưng trên thực tế đây cũng là một cách đi cho Tào Bằng. Đi theo Giả Hủ sẽ không chịu thiệt. Nhưng cho dù phải chịu thiệt, lão tử cũng quyết phải kéo cả Giả Hủ theo. Trương Thị rưng rưng nước mắt. Hoàng Nguyệt Anh lại lo âu. Bộ Loan và Quách Hoàn vừa sắp xếp y giáp cho Tào Bằng vừa lén lau nước mắt. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên Tào Bằng rời khỏi nhà, nhưng là lần đầu tiên Tào Bằng thực sự xuất chinh ra trận. Tuy rằng khi mộ binh ở Cức Dương rất nguy hiểm nhưng không thể so với lúc này. Đám người Trương Thị ở nhà cũng biết là cuộc diện lần này nguy hiểm hơn rất nhiều. Toàn bộ Hứa Đô đều như bị bao phủ trong màn mây đen. Tăm tối càng khiến đám người Trương Thị và Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy bất an. Chính vì thế, mọi người đều dặn dò Tào Bằng cặn kẽ. Mẫu thân, Nguyệt Anh, không cần lo lắng. Tào Bằng nhận kim quan từ tay Bộ Loan đặt trên đầu. Sau đó, Quách Hoàn buộc chặt kim quan cho hắn rồi lấy ra một cái đai ngọc lặng lẽ thắt vào lưng cho Tào Bằng. Tào Bằng cười nói, đây đâu phải lần đầu Hải Nhi xuất trận, mẫu thân hà tất phải lo lắng chứ. Trước đây con từng ở Hạ Bi giao chiến cùng Hao Hổ Lã Bố đấy thôi. Nhưng ta nghe bên ngoài nói. Mẫu thân đừng nghe những người không biết gì tung tin đồn nhảm. Tào Công là trụ cột Hán Thất, được ngàn người ủng hộ. Viên thiệu kia chỉ nhờ vào phúc trạch của tổ tiên để lại mà được việc, làm sao có thể sánh bằng. Mọi người yên tâm. Con nhất định bình an trở về. Đến lúc đó, nói không chừng con còn có thể lập công lao sự nghiệp, thậm chí có thể đuổi kịp cha và tỷ phu nữa. Mẫu thân không cần con lập công lao sự nghiệp, chỉ cần con có thể bình an trở về. Tào Bằng mặc giáp trụ tươm tất, xoay người rồi đột nhiên giang tay ôm chặt lấy Trương Thị. Hắn nói vào tai Trương Thị, mẫu thân, người yên tâm đi, con nhất định sẽ bình an trở về. Ừ. Trương Thị chưa nói dứt lời, nước mắt đã trào ra. Bà nhận từ tay Hoàng Nguyệt Anh một cái túi thơm, buộc vào bên hông Tào Bằng. Đây là miếng bình an phù ta và Nguyệt Anh, còn có cả chị con cầu xin cho con. Con hãy đeo bên người, nhất định phải cẩn thận đấy. Tào Bằng ra sức gật đầu, xoay người nhìn thoáng qua Hoàng Nguyệt Anh đang lã chã nước mắt. Hắn tiến tới ôm Hoàng Nguyệt Anh vào trong lòng. Hãy chăm sóc mẫu thân cho tốt. Vâng. Mặc cho cha nàng đồng ý hay không, chờ ta trở về, chúng ta sẽ thành thân. Vâng. Hoàng Nguyệt Anh mở to hai mắt nhìn, má lúm đồng tiền đỏ ửng lên. Nàng nhìn Tào Bằng một lúc lâu rồi lại cúi đầu xuống, nói, vậy chàng nhất định phải sớm trở về. Tào Bằng buông Hoàng Nguyệt Anh ra. Ở trước mặt bao người, hắn lại ôm Bộ Loan và Quách Hoàn, rồi xoay người đi tới trước mặt Tào Nam. Tỷ tỷ, ta đoán chừng tỷ phu trở về lần này rất có khả năng sẽ trấn thủ Đường Quân Lương. Nếu đúng như vậy, ta đề nghị tỷ phu nên gọi Văn Trường hợp sức. Khi hai người ở thành Cửu Nữ đã từng hợp lực với nhau, nhất định sẽ ăn ý với nhau hơn. Tào Nam nước mắt ngấn lệ, gật đầu đồng ý. Tào Bằng giơ tay khẽ véo má Đặng Ngải, sau đó nhanh chân đi ra phòng khách. Đám người Trương thị đưa tiễn hắn ra đến cửa phủ liền bị Tào Bằng ngăn lại. Mẫu thân, mọi người đừng tiễn nữa. Chỉ là một trận chiến nhỏ mà thôi, không cần lo lắng quá. Mọi người đừng đi ra nữa. Cứ như có việc gì nghiêm trọng lắm vậy. Có Hưng Bá và Tử U, còn có Hám đại ca ở đây, làm sao ta xảy ra việc gì được. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Tào Bằng cười to quay người đi ra cửa phủ. Lý Tiên và Đại Nha, hai tên vệ sĩ của Phi Mạo đã đứng chờ ở cửa. Một người giữ ngựa, một người nâng hỏa can kích. Tào Bằng đảo mắt nhìn qua 80 tên phi mạo đứng ngoài cửa cùng đám người do Cam Ninh dẫn đầu. Sau đó xoay người ngồi lên lưng chiếu dạ bạch rồi nhận hỏa can kích từ tay Đại Nha. Lên ngựa. Xuất phát. Hắn ra lệnh một tiếng, phi mạo xoay người lên ngựa. Tào Bằng quay lại nhìn về đám người Trương thị ở cửa phủ, khẽ mỉm cười rồi thúc ngựa chạy nhanh. Đám người Cam Ninh chắp tay hướng về Trương Thị theo sát Tào Bằng. Trong cửa phủ, nước mắt Trương Thị rơi như mưa. Đừng tưởng Tào Bằng nói nghe dễ dàng như thế. Thực cơ. Hơ. À. Tị. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Lòng hắn lại không hề nhẹ nhõm chút nào. Trận chiến Quan Độ dường như đã đi lệch khỏi quỹ đạo lịch sử. Phát triển theo chiều hướng nơ. À. To. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Ai biết được. Nếu không thể đoạt lại được Bộc Dương thì rất có thể Sung Châu sẽ náo loạn lần thứ hai. Mà trong lúc này, nếu Sung Châu loạn, toàn bộ Hà Nam đều sẽ loạn theo. Đến lúc đó, kế hoạch tổng thể của Tào Tháo sẽ bị phá hỏng. Nếu Thịnh Phách ở Thanh Châu không thể giữ vững mà chỉ dựa vào Vu Cấm thì Tào Tháo chẳng khác nào đã bị cụt mất một cánh tay. Vì thế, nếu Tào Tháo muốn nắm trọn ván cờ trong tay y nhất định phải đoạt lại Bộc Dương. Nhưng thực tế, muốn đoạt lại Bộc Dương, nói dễ hơn làm. Viên Thiệu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Bộc Dương. Đến lúc đó, tất sẽ có một trận ác chiến. Tào Bằng nghĩ đến đây chợt cảm thấy bất an. Trước kia, hắn luôn tràn đầy tự tin. Những việc xảy ra giống như được thần trợ giúp, luôn xuôi trèo xuôi máy. Đó là vì hắn biết rõ quỹ đạo phát triển của lịch sử nên mọi việc hắn đều nắm chắc trong tay. Nhưng hiện tại tình hình dường như đã không khống chế được nữa. Lịch sử phát triển lệch khỏi quỹ đạo thì sẽ có kết quả như thế nào đây? Tào Bằng không thể nói rõ. Hiện tại, hắn cảm thấy rất bất an. Tào Tháo vẫn có thể thắng trong trận chiến Quan Độ chứ? Nếu Tào Tháo thua trong trận chiến Quan Độ thì toàn bộ cục diện Tam Quốc rất có thể sẽ bị biến đổi theo. Trước đây, hắn từng lập lời thề son sắt hy vọng có thể thay đổi lịch sử. Nhưng bây giờ, lịch sử đã thay đổi, lại còn lệch ra khỏi quỹ đạo, khiến Tào Bằng sợ hãi. Bây giờ, hắn không thể nói rõ cuối cùng thì thay đổi lịch sử là tốt, hay thuận theo lịch sử là tốt nữa. Dọc đường đi, Tào Bằng rất lặng lẽ. Ở ngoài thành, Phi Mạo và Hắc Mạo của Hách Chiêu hợp lại cùng đi vào doanh trại. Hách Chiêu chỉ dẫn theo 200 Hắc Mạo, để lại 100 người chờ Đặng Tắc trở về sẽ sắp xếp sau. Một khi không thể đoạt lại Bộc Dương, tình hình sẽ hết sức ác liệt. 100 Hắc Mạo này ít nhất có thể che chở người nhà Tào Bằng, mang họ xuống Giang Hạ lánh nạn. Hoàng thị ở Giang Hạ có thực lực rất hùng hậu. Chỉ cần Hoàng thừa Ngạn đồng ý tiếp nhận thì người nhà Tào Bằng sẽ không gặp khó khăn gì. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tính toán trong trường hợp xấu xảy ra mà thôi. Công tử nghĩ là cuộc chiến này ta có thể thắng không? Hám Trạch đột nhiên thúc ngựa đi song song với Tào Bằng, hỏi khẽ. Đương nhiên có thể thắng. Ha ha, nếu đã như vậy, công tử cần gì phải căng thẳng chứ? Hả? Tào Bằng hơi sửng sốt, Dìm Cương quay đầu lại hỏi, đại huynh, nhìn ta rất căng thẳng sao? Hám Trạch cười nói, tất cả mọi người đều nhận thấy. Thật thế sao? Tào Bằng quay đầu hỏi Cam Ninh, Hách Chiêu và Hạ Hầu Lan, nhìn ta rất căng thẳng à? Ba người Cam Ninh đều gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tào Bằng gãi đầu, không nhịn được cười. Được rồi, ta thừa nhận là ta có chút căng thẳng. Công tử cần gì phải căng thẳng? Hưng Bá được tiểu thư phó thác, cho dù chết trận cũng phải bảo vệ tính mạng công tử. Chẳng qua chỉ là Viên Thiệu, có gì đáng nói chứ? Đúng vậy, ta chỉ thích nhìn công tử cười sảng khoái thôi. Hạ Hầu Lan cũng nói theo. Hách Chiêu nói, năm đó ở bên sông Tổ Thủy, công tử từng nói rất hùng hồn. Bây giờ, những lời nói hùng hồn ấy vẫn còn vang vẳng ở bên tai ta. Việc đại sự của công tử còn chưa thành, ta còn hy vọng có thể nhờ công tử mà thành công lập nghiệp. Theo ta thấy, Viên Bản Sơ kia không phải đối thủ của Tào Công đâu. Đúng vậy, trời sập thì có núi cao đỡ. Ta khẩn trương làm gì? Tào Bằng cười to nói, đúng là ta có chút căng thẳng thật. Nhưng ta đã có mọi người thì còn sợ gì hắn? Đi, chúng ta đi lập công. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 307 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 308. Bắt giả hồ hiến kế. Hứa Đô đại doanh trại Bắc quân ngũ giáo. Nơi này vốn là một mảnh đất hoang, cỏ dại mọc tùm. Nhưng từ năm đầu kiến an, sau khi Tào Tháo nghênh đón Hán Đế rời đô đến Hứa huyện, vùng đất bỏ hoang này đã trở thành nơi tập trung của Bắc quân ngũ giáo. Bình thường Bắc quân ngũ giáo có doanh trại phân bố bốn phía Hứa Đô. Bên trong doanh trại Bắc quân tập trung một đội giáo binh, bên cạnh có một đội kỵ binh. Dù sao thì nơi này không thể so sánh với đế đô Tuy Dương đã tồn tại được gần ngàn năm khi xưa. Luận về diện tích, Hứa Đô vẫn không thể bằng Tuy Dương. Ngay như đại doanh của Bắc giáo này, không gian đóng quân rất lớn, rất rộng rãi.